Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 534, tính tình bên trong người. Màn Vũ tự biết không thể gạt được, thở dài một tiếng nói, Lam Điệp, tại Cao Dương gia tộc làm khách, đến nay chưa về, tại Cao Dương gia tộc làm khách, Tiêu Mặc nhướng mày một cái, bằng tâm trí của hắn. Lại há có thể nghe không ra Man Vũ trong giọng nói loại kia bất đắc dĩ. Man Vũ trầm mặc một lát sau chậm rãi nói ra. Đại khái nửa tháng trước, Cao Dương gia tộc tộc trưởng Cao Dương Minh 6.000 tuổi thọ đản thiệp mời đưa tới. Mà khi đó ta đúng lúc tại ngoại địa đuổi không trở lại. Thế là Lam Điệp liền tiến đến chúc thọ. Nhưng ai biết cái này Cao Dương Minh Dương Phụng Âm làm trái. Man Vũ êm tai nói. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau đem tiền căn hậu quả đại khái nói một lần. Tiêu Mặc yên tĩnh nghe. Nghe xong Man Vũ giới thiệu sơ lược sau cơ bản minh bạch. Theo Man Vũ thuật là Lam Điệp tiến đến chúc thọ thời điểm bị Cao Dương Minh giam lỏng. Bên ngoài là hiếu khách mời Lam Điệp lưu thêm mấy ngày. Nhưng trên thực tế căn cứ thám tử hồi báo cái này Cao Dương Minh lại đi mời Ô Sơn lãnh chúa nhị. Công tử Ô Mông. Muốn đem Lam Điệp hiến cho Ô Mông. Như cái này Ô Mông là đứng đắn quân tử vẫn còn không cần quá lo lắng. Nhưng hết lần này tới lần khác Ô Mông là loại kia ăn chơi thiếu gia. Ỷ vào lão tử là lãnh chúa làm sằng làm bậy. Khi nam phách nữ, tuyệt đẹp nữ sắc, tại Ô Sơn trong cổ danh xưng là Dạ Lang. Cũng chính là hàng đêm làm tân lang. Không quan tâm đối phương là phụ nữ có chồng vẫn là nhà lành thiếu nữ. Nhìn chúng, bát, lão tam, ngươi chuẩn bị cho ta một phần địa đồ, càng kỹ càng tốt, ta phải đi một chuyến, ca, Man Vũ muốn nói lại thôi, Tiêu Mặc nhìn ra xa Trường Hà, nhẹ giọng nói ra, Lam Điệp là nàng duy nhất muội muội, bất kể nói thế nào ta cũng muốn hộ nàng chu toàn. Chấm chấm, Tiêu Mặc đi, cầm địa đồ đơn kỵ thẳng đến Cao Dương gia tộc. Bởi vì Man Vũ chính là Tu La Bang bang chủ rất nhiều người quen biết quan hệ. Tiêu Mặc khuyên lui muốn theo tới Man Vũ. Tất lại Tu La Bang quy mô ở đằng kia. Làm không cẩn thận liên lụy đi vào liền là tai họa ngập đầu. Mà Tiêu Mặc lại khác biệt. Tối thiểu nhất trước mắt tại ngoại giới nhìn đến vẫn là chỉ còn mỗi cái gốc một cái. Còn có một việc chính là Thiên Yêu hài cốt. Rời đi thời điểm. Tiêu Mặc liền đem Thiên Yêu toàn bộ hài cốt giao cho Man Vũ. Bây giờ Tiêu Mặc bản thân liền có một khối thanh long cánh tay phải xương. Nếu là lại nguyên tế Bạch Hổ Hoàng hài cốt, hai đại tuyệt thế yêu thú huyết mạch chi lực tại thể nội bài xích lẫn nhau. Cái này hiệu quả khẳng định là muốn suy giảm, cho nên giao cho Man Vũ nguyên tế thích hợp nhất. Có thể đoán được chính là không ra trăm năm, Man Vũ thực lực tất nhiên bởi vậy tăng vọt. Ô Sơn lĩnh phía tây, cách Tu La Bang chỗ hồ Quảng Bình Nguyên không đến 800 dặm có tái đi lộ nguyên. Này nguyên có thể nói là Cao Dương gia tộc rễ. Toàn bộ phương viên mấy trăm dặm đại nguyên bên trên cơ hồ đều là họ Cao Dương. Ngoại lai thế lực rất khó thẩm thấu. Đời đời kiếp kiếp đều tại cái này. Sinh sôi mấy ngàn năm, từng nhà đều là có quan hệ thân thích quan hệ. Loại này dựa vào huyết mạch gắn bó tông tộc vẫn tương đối có lực ngưng tụ. Dù là Ô Sơn lãnh chúa điều khiển một vị nguyên thủ tới đây đều vô dụng. Tuyệt đối bị giá không? Chính lệnh không ra nguyên thủ cửa phủ. Lại hoặc là đem Cao Dương gia tộc tộc trưởng đương nhiệm rời đều vô dụng. Bởi vì tộc trưởng rời đi cho dù là chết rồi. Cái kia còn có Cao Dương gia tộc trực hệ tộc nhân khác. Cũng không thể đem tất cả mọi người giết sạch a. Trên thực tế, Cao Dương gia tộc từ trước là thân Ô phái. Đối Ô Sơn lĩnh chủ là nói gì nghe nấy. Mà Ô Sơn lãnh chúa bản nhân lại là võ si. Loại này thế tục sự tình lười đi để ý tới. Không nói nhảm, cỏ trắng nguyên chỗ sâu nhất từng dãy san sát nối tiếp nhau trong lầu các. Ồn ào không ngừng, trên mặt đất pháo tàn tiết trồng chất. Kéo dài 10 dặm đất. Cao Dương huynh, chúng ta trước hết cáo từ. Đúng vậy a, quấy giày đã mấy ngày. Một tòa năm tầng tinh xảo lầu các trước. Cao Dương gia tộc gia chủ đương thời Cao Dương Minh chính cười ha hả đưa cách tân khách. Chỉ gặp Cao Dương Minh đầu đội tử kim quan. thân mang đỏ chót vui báo. Cái gọi là bụng lớn thêm mặt tròn lại phối hợp áo bào đỏ. Cả người nhìn biểu lộ ra khá là vui mừng. Tại Cao Dương Minh đối diện, lần lượt có tân khách chắp tay cáo từ rời đi, hoặc là đáp lấy tuấn mã, hoặc là chui vào lộng lẫy xe ngựa. Tinh xảo lầu các trước, nhìn có chút náo nhiệt. Nửa nén hương thời gian về sau, một phen hàn huyên hoàn tất, đem một chút trọng yếu tân khách đưa tiễn về sau, Cao Dương Minh chắp hai tay sau lưng liền chuẩn bị hồi phủ. Cái này, một ước chừng ngũ tuần niên kỳ Cao Dương phủ quản gia tiến lên, nhẹ giọng nói ra, tộc trưởng, kia Tu La lĩnh tới Lam Điệp lo lắng lấy muốn trở về. Chúng ta, gấp cái gì? Cao Dương Minh liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, lại lưu nàng mấy ngày. Tính toán thời gian, Ô Mông công tử một canh giờ sau liền có thể đuổi tới. Thế nhưng là, ta làm như vậy thế nhưng là đem Tu La Bang triệt để đắc tội. Tu La Bang cùng chúng ta tiếp giáp, cũng không dễ chọc a. Làm như vậy đáng giá không? Quản gia tại Cao Dương trong gia tộc rõ ràng cũng rất có thân phận. Có can đảm trung ngôn khuyên can. Cao Dương Minh nghe vậy, cười nhạo nói, trung thần không hầu hai chủ, ai nhẹ ai nặng ngươi tâm lý không số sao? Tu La Bang tính dễ lông gà, có thể cùng lãnh chúa đại nhân so sánh. Bất quá, ngược lại là tiện nghi Ô Mông tiểu tử này. Cái này Tu La Bang Lam Điệp thật đúng là nhân gian tuyệt sắc a. Liền ngay cả lão phu đều tâm động không thôi. Dừng một chút, Cao Dương Minh lại tiếc rẻ thở dài một tiếng. Thấy thế, quản gia cũng không dám khuyên nữa. Đành phải thở dài một tiếng, lắc đầu cáo lui. Mà Cao Dương Minh thì là trở về trong phủ, ngồi ở trong đại điện, một bên thưởng thức trà một bên tản ra nguyên thức đợi. Thời gian trôi qua, không bao lâu, Cao Dương Minh khóe miệng bỗng nhiên nổi lên mỉm cười. Ồ, Ô Mông tới. Bá Cao Dương Minh đứng dậy, nhanh chân ra lầu các đứng tại lầu các trước cửa phủ nghênh đón. Một lát, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa vang lên. Địa thế bình mà rộng rãi quan đạo cuối cùng xuất hiện một hàng đội xe. Tám ngựa thuần bạch sắc tuấn mã lôi kéo một cỗ cực kỳ khí phái xe ngựa màu vàng óng chạy tới. Hắc gỗ trinh nam thân xe. Xe ngựa tứ phía đều là đắt đỏ tinh mỹ tơ vàng lụa chứa khỏa. Nạm vàng khảm bảo cửa sổ bị một màn màu vàng kim nhạt vải thun che chắn, để người nhìn không rõ trong xe ngựa cảnh tượng. Nương theo lấy xe ngựa đi tới. Cát bụi cuồn cuộn, tám ngựa tượng long ngựa. Ngay cả khống chế xe ngựa sa phu đều là thân mang cẩm y tơ lụa. Chú ý mục bốn trông mong ở giữa, rất có kiêu căng chi sắc. Cái này phô trương, chính là lãnh chúa cấp nhân vật đi tuần cũng chớ quá như thế. Một nháy mắt, liền thu hút sự chú ý của vô số người. Không thiếu Cao Dương gia tộc chi thứ con cháu đều là từ phòng ốc bên trong đi ra. Nhìn qua xe ngựa đội xe nghị luận ầm ĩ, không phải là Ô Sơn lãnh chúa đại nhân đến. Không ít người suy đoán, không có khả năng, Ô Sơn lãnh chúa đại nhân say mê võ đạo, đã bao nhiêu năm, tới qua cò trắng nguyên mấy lần. Xôn xao tương đương, màn châu lay động, chỉ gặp một người mặc áo trắng, trên mặt không cần, sắc mặt lại là có vẻ hơi bệnh trạng tái nhợt thanh niên cất bước ra xe kiệu. Trên mặt hắn treo tà dị ý cười, bước nhanh hướng cười lớn nghênh đón Cao Dương Minh đi tới. Ha ha ha, nhị công tử ngươi có thể tính tới. Cao Dương Minh có chút khom lưng, trên mặt mang theo ba phần nịnh hót tiến lên đón. Đi, mang bản công tử nhìn một chút cái này Ô Sơn thứ nhất tuyệt sắc. Ô Mông ta cười một tiếng, một thanh ôm lấy Cao Dương Minh bả vai, vịn hắn bước nhanh hướng trong phòng đi. Ha ha, nhị công tử thật sự là tính tình bên trong người a. Sáng sủa, ta thích nhất. Cao Dương Minh lập tức cười. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyensv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.